Chương 2016, tự bạo. Mà gót nam tử tóc bạc trên người kia giống nhau như đúc huyết văn, liền cũng là đang bay nhanh lan tràn mà ra, đỏ thẫm đường vân cuốn lên bọn họ toàn bộ thân hình. Lúc này, nam tử tóc bạc thân thể cũng đang dần dần từ tảng đá lớn kia bên trong thoát khỏi mà ra, rồi sau đó đó là thân thể lơ lửng lên, vô cùng cứng ngắc đến trong hư không. Chu Tường Phù nhìn màn quỷ dị này, đều là không nhịn được chân mày cau lại, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng là cụ thể như thế nào, nhưng là lại có chút không nói ra được. Bất quá vô luận như thế nào, Chu Tường Phù cũng không có nương tay ý tứ, lúc này giơ tay lên hợp lại, liền chỉ thấy được một đạo kim sắc chân nguyên chính là dần dần ngưng tụ mà ra, sau một khắc liền muốn hủy diệt nam tử tóc bạc này con rối. Nhưng là, còn không đợi Chu Tường Phù xuất thủ, phía sau chính là bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió, Chu Tường Phù nhất thời cả kinh, rồi sau đó liền là có chút kinh ngạc thấy, những tà đó vật lại là trước một bước chọc thủng các tu sĩ phong tỏa vòng, hướng nam tử tóc bạc kia một bên vọc tới. Hơn nữa bọn họ như là lập tức tạo thành cái gì trận pháp một dạng, mỗi một người đều là với nhau liên kết, chân nguyên cấu kết, mỗi người đứng ở một nơi kỳ dị vị trí, như là ám hợp tinh thần cùng phương vị bát quái, mà ở kia trung tâm trận pháp chỗ, đó là nam tử tóc bạc, theo ta đồng thời phá hủy bọn họ. Thấy màn quỷ dị này, trong lòng Chu Tường Phù bất an càng tăng lên, lúc này liền là không chút do dự hướng về phía còn lại chạy tới các tu sĩ hạ lệnh, theo hiệu lệnh hạ xuống, Chu Tường Phù đó là ra tay trước một bước rồi. Cũng chỉ thấy hắn vung động trong tay lôi kim truy, nhất thời liền chỉ thấy được, như là thái dương vẫn lạc như vậy kim quang bắn ra, trực tiếp là đem những tà đó vật chỗ chu vi trăm trượng cũng cho càn quét. Nhưng ngay khi Chu Tường Phù thế công gần sắp đến thời điểm, những tà đó vật trên người, vô số huyết văn nhưng là đột nhiên trở nên to lớn, hình như là vai u thịt bắp hồng gân như thế, còn đang khẽ rung đến, phía dưới là nhanh chóng chảy qua máu tươi, như là từng cái con đĩa nằm ở những thứ này nhục thân bên trên ở cùng hút máu tươi. Chốc lát sau, những thứ này tà vật nhục thân đúng là không biết rõ làm sao, trong cơ thể truyền ra từng cổ một cường đại ba động, đây là tự bạo. Theo hắn môn trong cơ thể những thứ kia ba động càng ngày càng không ổn định truyền ra lúc, các tu sĩ nhất thời phát giác ra, nhất thời hù dọa đến sắc mặt cũng muốn trắng hơn rồi. Phải biết ở, hài hòa tà vật cũng đều là pháp tướng tu vi, bây giờ chúng nhưng là đồng thời tự bạo, bực này uy năng thật là không dám tưởng tượng, rất có cơ hội trực tiếp cho đại trận này, bắn cho phá ra một góc. Chu Tường Phù cũng là nhất thời đồng tử co rụt lại. Hiển nhiên là không nghĩ tới, những thứ này tà vật lại là tụ lại, trực tiếp từ bạo nổ, tuy là không nghĩ tới, nhưng đây cũng là chính mình thất sách, trước còn nắm chắc phần thắng, ai có thể nghĩ tới, đối phương phản chế các biện pháp tới nhanh như vậy, nhưng là bây giờ, nhưng cũng không cho phép Chu Tường Phù có bất kỳ dư thừa ý nghĩ, lúc này, chỉ thấy được từng đạo kinh khủng quang mang, đã là từ đâu nhiều chút tà vật trong cơ thể, nở rộ mà ra, mà nam tử tóc bạc đám người thân thể, cũng chính là ở trong nháy mắt, chợt bạo nổ ra. Nhất thời, một trận lực lượng cường đại dư âm, mảnh về phía bốn phương tám hướng tràn ngập ra, một cổ cường đại hỗn loạn chân nguyên như là bao phủ thiên địa, kinh khủng sóng trùng kích động điên cuồng tàn phá, hư không cơ hồ bị hủy. Chu Tường Phù cách bọn họ gần đây, lúc này đều phải tạm thời tránh mũi nhọn, dù sao nói cho cùng, Chu Tường Phù còn không phải chân chính chân thân, đem nhục thân vẫn yếu ớt, chỉ là mượn kia âm dương chi đạo cưỡng ép tạm thời điều hòa trong cơ thể chân nguyên mà thôi. Lúc đó đó là liền vội vàng lui về phía sau, vẫn là bị bức bách có chút chật vật. Mà đang ở dư âm nổ tàn phá lúc, một đạo kinh khủng tới cực chân nguyên, nhưng là vào lúc này chợt từ đem chỗ cốt lõi hướng bốn phương tám hướng tàn phá mở, một trận này chân nguyên bùng nổ sau đó, đó là hóa thành hỗn loạn dư âm, trực tiếp giống như là dòng lũ một dạng tàn phá đến trong đại trận, không chút lưu tình đánh vào lên các nơi đại trận tiết điểm. Không được, Chu Tường Phù thấy một màn như vậy, nhất thời chấn động trong lòng, lập tức có dự cảm bất tường. Quả nhiên, sau một khắc, liền chỉ thấy được này cường đại chân nguyên dòng lũ tiếp tục tàn phá. Quả nhiên là ở này từng đạo đại trận phòng vệ trên, xé rách ra một đạo lỗ hổng, đồng thời kia chân nguyên dòng lũ còn đang không ngừng tàn phá, đang liều mạng ăn mòn đại trận tu phục kia một đạo lỗ hổng, toàn bộ hư không đến đại địa, vào lúc này đều là mảnh địa chấn động. Nhất thời, toàn bộ vạn tiên trấn ma trận lực lượng nhanh chóng suy giảm, theo trấn áp lực thiếu sót, sâu dưới lòng đất, đó là truyền ra từng trận cuồng bạo tiếng gầm, đậm đà tới cực hung lệ yêu khí, cũng là lần đầu tiên xuất hiện khó mà áp chế trạng thái, từ dưới đất vô số trong cái khe bay lên. Nhanh, bảo trì đại trận, này Long Hoàng muốn phá trận. Hồng Dịch Thiên thấy vậy, cũng nhất thời là sắc mặt đại biến, lập tức lên tiếng cách hét lớn, để cho có chút bối rối các tu sĩ tỉnh táo lại. Theo dứt tiếng nói, các tu sĩ cũng là lập tức có hành động, đông đảo khổng lồ chân nguyên, liên tục không ngừng rót vào rồi mỗi người trong tấm bia đá, nhất thời liền chỉ thấy được, một thanh lộ ra cổ lão ý nhị cổ kiếm, lần nữa là ngưng tụ mà ra, rồi sau đó liền chỉ nghe được cầm một tiếng, này một đạo cổ kiếm hoa phá hư không mà qua. Hướng phá thiên tế, hướng kia Long Hoàng vọt tới, dưới đất, kia Long Hoàng tự hồ cũng là phát giác này nhắm vào mình một kiếm, nhất thời đó là bạo phát ra một tiếng điên cuồng tiếng gầm. Rồi sau đó đó là chỉ thấy được, một cổ cường đại yêu khí, ngút trời mà lại, yêu khí đậm đà cực kỳ, trên không trung có chút vặn vẹo, đúng là thành một cái lớn vô cùng giao long đầu, vô cùng dữ tợn. Một khi xuất hiện, đó là với kia một đạo vừa mới ngưng kết ra cổ kiếm, ầm ầm đụng nhau, ầm, đây là kia Long Hoàng lần đầu tiên có cơ hội, đi lấy tự thân thủ đoạn, trực tiếp va chạm này vạn tiên trấn ma trận ngưng kết ra cổ kiếm, trước lúc này, nó bị này cổ kiếm cho gắt gao trấn áp, thương không nhẹ, mà đang ở này lần đầu tiên chính diện va chạm lúc, trong thiên địa truyền ra một trận ầm cự thanh vang lên, trong thiên địa hư không, thật giống như đều tại bị từng khúc nghiền nát, toàn bộ yêu khí long đầu, ở va chạm trong nháy mắt, chính là giải tán thành vô số yêu khí, mà kia một thanh cổ kiếm hư ảnh, nhưng cũng là bị tiêu hao phần lớn lực lượng, toàn bộ hư ảnh cũng trở nên trong suốt không ít, cơ hồ muốn trên không trung liền giải tán xuống. Tuy nói cuối cùng, một kiếm này vẫn là thông suốt tiến vào dưới đất, nhưng mà kia uy năng, hiển nhiên là không thể với trước thường ngày mà nói, không đúng, đây là, Chu Tường Phù nhìn một màn lúc, nhưng là bỗng nhiên biến sắc, cảm giác được có chút không đúng, bởi vì hắn phát hiện, không biết lúc nào, mấy giọt màu xanh máu tươi, hỗn tạp ở nơi này hỗn loạn vô cùng thế cục bên trong, đúng là rơi vào trong cuộc chiến, mới vừa rồi thừa dịp hỗn loạn, tiến vào kia dưới đất kẽ hở sâu bên trong.